Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, xem phim kết thúc Hắc Zetsu hồi khốn. Nắm trong tay vận mệnh của ngươi, người là ta. Thế nhưng có thể quyết định so với vận mạng người xác thực chính ngươi. Itachi hướng về phía nắm. Chắc phần thắng đại xà Kabuto nói. Hảo hảo suy nghĩ lời nói của ta. Sau đó làm ra tuyển trạch A. Ngoặc kép, trong hình ảnh Kabuto rốt cuộc phát hiện dị thường. Nguyên lai bọn họ gặp mặt không lâu sau. Uchiha Itachi mỗi một câu mỗi một cái động tác đều là ảo thuật quá trình. Hắn đã sớm đắm chìm trong cái kia tên là Izanami ảo thuật bên trong không ra được. Sasuke hỏi Uzumaki Mito, loại này thuật giống như là Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Đem tinh thần của người ta phong ấn tại cố định trong thời không? Cho dù là sở hữu thân bất tử người cũng sẽ ở bên trong tiêu ma hầu như không còn đúng không? Mito gật đầu. Không sai. Đối phó sức hồi phục cực mạnh người. Phong ấn thuật cùng ảo thuật đều là càng hiệu suất cao phương pháp xử lý. Nhị đại mục Hokage. Không phải. Uchiha Itachi là dùng cái này nhẫn thuật đối địch. Hẳn là còn mục đích gì khác. Bốn phía người nhìn về phía nhị đại mục. Còn mục đích gì khác? Không cần nhị đại mục giải thích. Bởi vì hình chiếu đã băng bọn họ từng bước làm ra giải đáp. Izanami là vì cứu rỗi Izanagi sử dụng mà bị khai thác nhẫn thuật. Izanagi có thể sửa chữa vận. Mạnh, sử dụng giả dùng phương thức này thu được bất bại. Lại từng bước biến đến không hiểu được quý trọng. Biến đến tự phụ, táo bạo, chấm ngoặc kép. Ở góc trong phong ấn, Danzo siết chặt chính mình cánh tay phải. Nơi đó là ngay ngắn một cái cánh tay Mangekyo Sharingan. Vì lực lượng, trả giá một điểm nho nhỏ đại giới có gì không thể. Hành, không quả quyết, lòng dạ đàn bà. Ngoặc kép, Uchiha Itachi tiếp tục nói. Vì khiến cho dùng Izanagi mà thay đổi Uchiha tộc nhân một lần nữa biến trở về hắn đã từng. Uchiha mở mang đối ứng Izanagi thuật. Izanami, chúng Izanami huyễn 27 thuật nhân. Sẽ vĩnh viễn ở trong luân hồi tìm kiếm chân ngã. Sasuke, thuật này không có biện pháp phá giải sao? Vĩnh viễn ở huyễn cảnh bên trong tìm kiếm chân chính chính mình. Chấm ngoặc kép, bất luận cái gì thuật đều có nhược điểm. Mà Izanami nhược điểm từ vừa mới bắt đầu đã bị thiết trí ở ảo thuật máy móc quan trung. Chỉ cần ở huyễn cảnh bên trong tiếp thu chính mình, tiếp thu đồng bạn thiện ý, Izanami sẽ tự động phá giải. Ta đối với Kabuto thiết trí quy thì là, khi hắn không ở dùng còn lại thân phận tới ngụy trang chính mình, tiếp thu cũng tìm được chân chính chính mình lúc, ảo thuật sẽ tự nhiên cởi ra, hắn cũng sẽ trở lại chân thực thế giới. Quả nhiên không sai, nhị đại mục Hokage. Cái kia Uchiha Itachi tin tưởng Kabuto chỉ là đang làm nhiều mặt gián điệp lúc quên mất chân chính. Chính mình, sở dĩ hắn ở ảo thuật thiết trí bên trong lần nữa nhắc nhở Kabuto. Để hắn hiểu được nhận rõ chính mình. Tin tưởng đồng bạn, Sasuke có chút không cao hứng. Cái kia Itachi, quả nhiên đến rồi lúc nào đều sẽ ưu tiên vì những người khác suy nghĩ. Naruto. Itachi ca nói những thứ kia đại bộ phận ta đều nghe không hiểu a. Thế nhưng có một chút ta minh bạch. Đó chính là bất cứ lúc nào đều muốn tin tưởng đồng bạn. Tuyệt không phản bội bọn họ. Sakura, Naruto, chấm ngoặc kép, Sasuke, Hanh, ngươi cũng liền có thể nghe hiểu một câu này. Ngươi nói thật bất quá cái này là đủ rồi. Sasuke trước ở Naruto muốn cãi nhau phía trước nói bổ sung. Xem phim Sasuke có thể lý giải Kaka dụng ý, mà trong hình ảnh Sasuke ngược lại không thể nào hiểu được vì cái gì Itachi vì Kabuto người như vậy. Sử dụng Izanami, tại sao phải giúp Kabuto? Itachi, Sasuke, ta đã từng muốn dùng Koto Amasukami thao túng ngươi, cho người dưới vĩnh viễn bảo hộ Konoha ẩn thôn. Ám chỉ, trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là cái cần bảo vệ hài tử. Ta cũng không tin tưởng lực lượng của ngươi. Sự lựa chọn của ngươi. Một vị đem chính mình ý nghĩ áp đặt ở trên thân thể ngươi. Ý đồ đem tất cả đường vì ngươi bày xong. chấm ngoặc kép. Sasuke cúi đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Còn nói ta là ngu xuẩn đệ đệ. Rõ ràng, ngươi mới là một ngu ngốc ca ca. Sasuke trên vai Onya. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh Itachi lần này huynh đệ liên thủ đối địch trong chiến đấu. Đem mình có thể truyền đạt. Tất cả ý tưởng đều nói cho Sasuke. Cũng là thời điểm cởi ra uế thổ chuyển sinh. Để cho mình cùng những thứ kia bị đều thao túng linh hồn nhóm trở về tịnh thổ. Phân biệt vĩnh viễn là bi thương. Itachi, ta Uchiha Itachi, có thể lại một lần nữa thành tựu Konoha Ninja. Bảo hộ làng cái này là đủ rồi. Nghe được câu này, phối hợp trong hình ảnh huynh đệ chia lìa lúc hơi lộ ra thương cảm âm nhạc. Không ít Konoha Ninja cũng có chút khó có thể quên đứng lên. Ở nơi này ninja trong thế giới, bọn họ thành tựu đạo cụ, thành tựu chiến tranh công cụ mà sống sót. Nhưng cái này cũng là bọn họ quang vinh, là bọn họ sinh tồn phương thức. Chính là bởi vì có ràng buộc tồn tại, bọn họ có lẽ sẽ có tiếc nuối. Nhưng cái này chứng minh bọn họ cũng không phải lẻ loi một mình. Ở nơi này chút rơi vào thương cảm Konoha Ninja bên trong. Không biết là ai dẫn đầu ở không có được thủ lĩnh chỉ lệnh tình huống bên dưới. Hắn móc ra tùy thân màu cam cuốn vở. Đó là một bản mạt sát sổ tay. Bên trong đều là Konoha phản nhẫn hoặc là cùng Konoha có thâm cừu đại hận địch nhân. Bên trong ghi lại tình báo của bọn hắn. Cùng với người gặp, giết không tha, chỉ lệnh, lạp, cái kia Konoha Ninja tìm được S cấp phản nhận Uchiha Itachi mặt sát lãnh cái kia một tờ. Bạo nổ quát một tiếng, bịch một cái đưa nó kéo xuống. Uy, ngươi, bên cạnh đồng liêu muốn đưa tay ngăn cản, nhưng ngay sau đó, lại là bá một tiếng. Bên kia cũng có người xé S cấp phản nhận Uchiha Itachi. Lệnh giết chết. Có tư cách nhất hận Uchiha Itachi chính là Uchiha nhất tộc. Mà chúng ta mới là bị hắn bảo vệ. Mới không có trước giờ trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến không phải sao? Như vậy chúng ta, làm sao có thể đem hắn ghi lại ở phản nhẫn mặt sát sổ tay lên a? Chấm ngoặc kép, cái kia ninja khàn khàn thanh âm nghẹn ngào hình chiếu xung quanh càng nhiều hơn Konoha ninja. Bịch, bịch, bịch. Không ngừng có người cầm ra sách, tìm được cái kia một tờ, đưa nó kéo xuống tới. Tàn hiệt tùy phong bay xa, giống như là Konoha, ẩn tàng tại trong bóng tối Uchiha Mikoto. Nước mắt rốt cuộc rớt xuống, bất cứ lúc nào chỗ nào. Mẫu thân vĩnh viễn là mẫu thân, hài tử vĩnh viễn là hài tử. Tựa như Fugaku sau cùng di ngôn, cho dù đường bất đồng. Itachi vẫn là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử. Nàng ấy cái ôn nhu đến quá phận hài tử. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ về nhà. Nàng tin tưởng cả nhà bọn họ người nhất định sẽ đoàn tụ, có một hạnh phúc kết cục. Đối với Itachi tuyển trạch, Sasuke không thể nào hiểu được. Hắn cho rằng là Konoha đem Itachi, đem Uchiha hại thành như vậy. Coi như Itachi có thể tha thứ Konoha, coi như Itachi khăng khăng chính mình là Konoha Uchiha Itachi, Sasuke vẫn không cách nào tha thứ Konoha. Itachi khó có được tái kiến cùng chính mình vãi tỉ khí đệ đệ. Trong đầu lại hồi tưởng lại mình và Uzumaki Naruto đối thoại. Đã từng ta muốn một mình gánh vác sở hữu, sau đó ta thất bại. Lần này ta quyết định tin tưởng đồng bạn. Sasuke, có thể cải biến ngươi người đã không còn là ta. Ngươi cũng muốn mau sớm phát hiện chân chính mình a, Sasuke. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uế thổ chuyển sinh chi thuật giải khai. Ngoặc kép, không lại bị uế thổ khống chế linh hồn rốt cuộc tự do. Trong hình ảnh Sasuke đem là một lần cuối cùng cùng Kaka gặp mặt. Trong đó thống khổ không cần nói cũng biết. Hắn không ngừng trình bày cùng với chính mình đối với Konoha hận ý. Itachi uế thổ thân từng bước tiêu tán. Hắn từng bước đi hướng chính mình Hani đệ đệ. Tư thế kia có điểm giống hắn cuối cùng tử vong lúc dáng vẻ. Sasuke, trước khi đi, ta sẽ đem mình ký ức cho ngươi. Hết thảy chân tướng đều ở bên trong. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh Sasuke trong nháy mắt tiếp thu được Itachi ký ức. Itachi thống khổ, Itachi bi thương, Itachi sự bất đắc dĩ. Cùng với Itachi tội nghiệt, ta đã sẽ không lại giấu giếm ngươi. Ở Sasuke ánh mắt khiếp sợ bên trong, lần đầu tiên không có đâm trán của hắn, mà là ôm cổ của hắn, đem trán của mình dán lên trán của hắn. Đã từng ta không muốn đem ngươi cuốn vào chính trị và trong đấu tranh. Thế nhưng bây giờ nhớ lại, nếu như đã từng ta càng nhiều tín nhiệm ngươi một ít, để chúng ta cùng nhau đi cải biến phụ thân, mẫu thân, cùng nhau nghĩ biện pháp cải biến Uchiha nhất tộc, hết thảy đều sẽ trở nên không giống với chứ. Ngoặc kép, ngươi vĩnh viễn không tha thứ ta cũng không có quan hệ. Vô luận tương lai cho ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, làm ra lựa chọn như thế nào? Chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh Sasuke cùng ảnh hưởng bên ngoài, Sasuke trợn to con mắt, nhìn lấy Itachi, nghe hắn sau cùng cáo biệt, ta sẽ vẫn yêu ngươi. Ách, Sasuke phát sinh thống khổ tiếng nghẹn ngào, nhìn lấy trong hình ảnh ca ca của hắn một chút xíu vỡ vụn 357. Phiêu tán, linh hồn thăng thiên, hắn thống khổ được nói không ra lời. Hình chiếu bên ngoài hạ nhẫn Sasuke cũng như vậy. Trong hình ảnh Sasuke ở đã trải qua nhiều như vậy sóng lớn, nhìn lấy Itachi tiêu tan nụ cười, từng bước tiêu tán thân thể, nghe cuối cùng cái câu kia, ta sẽ vẫn yêu ngươi. Lúc, hắn ngoại trừ duy trì ban sơ kinh ngạc, thậm chí đều không biết hẳn là dùng tâm tình gì tới ứng đối tình huống lúc này. E rằng, lúc này trong hình ảnh Sasuke, đã thống khổ được không biết làm sao. Hình chiếu kết thúc. Đoàn người lần lượt tản ra. Sakura muốn đi an ủi Sasuke, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Naruto cũng giống vậy. Hắn tin tưởng trước thời gian biết chân tướng Sasuke nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận. Ở đây chỉ có hai con Onya cùng Sasuke ở lại trung ương tháp một cái trong phòng. Đệ tứ mục Hokage cũng lấy u linh trạng thái cùng sau lưng Naruto. Hắn quan sát hình chiếu, biết mình sau khi chết xảy ra nhiều chuyện như vậy, Uchiha đã bị diệt tộc, trong lòng cũng thập phần khổ sở tự trách. Nếu như năm đó hắn có thể trước thời gian phát hiện âm mưu của địch nhân, hắn là không phải là có thể cứu thê tử, cũng không cần hy sinh nhi tử, liên đới lấy Uchiha nhất tộc cũng sẽ ở hắn cùng rất nhiều Uchiha tộc nhân dưới sự cố gắng từng bước dung nhập làng, không ra hắn sở liệu. Mặt nạ nam cũng ở trong đó làm khó dễ. Đệ tứ mục Hokage luôn là đi một bước xem trăm bước. Hắn hiện tại vui vẻ cũng có, lo lắng cũng có. Vui vẻ là thông qua ảnh hưởng tránh khỏi một ít bi kịch phát sinh. Lo lắng là hình chiếu mang tới liên quan tới tương lai biến hóa. Không nói khác, muốn như thế nào đề thăng Naruto thực lực của bọn họ, mới có thể ở tương lai không lâu cùng mặt nạ nam đối kháng. Lúc này, khoảng cách ly khai trung ương tháp còn có một ngày, khoảng cách ngũ ảnh hội đàm còn có bốn ngày. Ngoài ra, dường như ấn chứng Naruto phía trước một cái suy nghĩ. Ở một cái hắc ám dưới đất trong huyệt động, vẫn hắc bạch lộ oái bị vây ở khủng bố vấn đáp lĩnh vực trong kết giới đã có lâu ngày. Câu hỏi, đề cử chuyện hay, thiên cơ lâu, ta ở huyền huyễn thế giới chế tạo bảng xếp hạng, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.